Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3629, Nhân Gian Có Nữ Phương Tự Cầm. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đồng điện ra tới, Tô Hàn vẻ mặt khôi phục bình tĩnh nhắn lấy được đáp án, cùng hắn dự đoán không sai biệt nhiều, trong lòng cũng không có nhấc lên nhiều sóng gió. Lỡ Lôi Đình Cổ Thần tại cùng hắn lấy lòng, mà Lôi Đình Cổ Thần đại biểu là cái này Vân Vương Phù. Mặc dù, thời khắc này Tô Hàn còn vẻn vẹn một cái lục tinh chân thần cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Tô Hàn nghĩ mãi mà không rõ, Vân Vương Phù tại sao lại bốc lên như thế nguy hiểm tới bảo đảm hắn, như việc này bại lộ, sợ là liên lụy, không chỉ một người. Nhưng có một số việc, chung quy là không có lý do gì, cũng không cần lý do. Ít nhất tại thượng đẳng tinh vực nơi này, Tô Hàn theo giờ khắc này bắt đầu, mới thật, đem Vân Vương Phù xem như nhà của mình. Rời đi Đông Điện, Tô Hàn cầm trong tay thuộc về hắn thân phận lệnh bài, hướng phía Tịnh Hóa Chỉ bên kia tiến đến. Tu vi tranh thủ thời gian tăng lên, cũng có thể theo cái kia hoàn chỉnh tổ vu đồ lục phía trên, tìm tới xác thực con đường, tiến tới, đạt được tổ vu tàn hồn. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới Tịnh Hóa Chỉ nơi ở về sau, một đường to lớn tiếng gào thét, bỗng nhiên từ đằng xa hư không truyền tới. Giống, tiếng giống trùng thiên, đinh tai nhức óc. Dương mắt lên nhìn, nhìn về phía nơi xa thời điểm, có một đạo bóng đen to lớn, đang phi tốc tới. Còn chưa lân cận, liền có thể cảm nhận được cái kia khủng bố đến cực điểm khí thế mênh mông, liền phảng phất là thủy triều phun trào, rung động thương khung. Chân Long, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, hắn dĩ nhiên biết đó là cái gì. Toàn thân đen kịt, lân phiến hiện ra tím đậm, đỉnh đầu đặc thù một sừng, khí tức khổng lồ như thế. Ngoại trừ hắc ám tím thiên long, lại có thể là cái gì? Mà giờ khắc này, không riêng gì Tô Hàn nơi này, Vân Vương Phủ rất nhiều người đều thấy được này hắc ám tím thiên long đến. Bọn hắn lộ ra rung động, nghị luận náo động, cùng là chân long, có thể hắc ám tím thiên long, cùng đại danh phủ Hoàng Kim Cự Long, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Hoàng Kim Cự Long cho người cảm giác, hạo nhiên chính nghĩa. Này hắc ám tím thiên long, lại là sát khí thao thiên. Các ngươi xem, này chân long trên lưng có người. Tà thiên, đây là cái nào thế lực lớn người? Nếu ta không có nhận sai lời, đây chính là cổ thư phía trên chỗ ghi lại. Hắc ám tím thiên long, bên tai truyền đến rất nhiều rung động thanh âm. Tô Hàn dừng bước lại, lặng lặng nhìn đối phương. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, này hắc ám tím thiên long trên người người, là đến đây vì hắn. Khụ khụ. Có ho nhẹ tiếng bỗng nhiên theo phía sau lưng truyền đến, chính là Phương Triết. Phương đại nhân, Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Tô đại nhân, Phương Triết cũng đáp lễ lại, sau đó lại có chút lúng túng nói. Cái kia, mặc dù không làm sao có ý tứ, nhưng muội muội ta, thật chính là tới tìm ngươi. Phương Tự Cầm, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, hắn nhưng là nhớ rõ nữ tử này, mặc kệ là sư nương Hàn Vân Cúc, vẫn là sư tổ Thẩm Thiên Lệ. Đều không chỉ một lần đề cập tới cô gái này. Nhân gian có nữ Phương Tự Cầm, liền ngắn ngủi này một câu, bảy chữ, cũng đủ để thể hiện ra, cô gái này đến cùng đến cỡ nào lệnh người để ý. Tiểu nha đầu này, từ nhỏ đã yêu thích võ đạo, cũng là hoàn toàn chính xác có chút thiên phú, liền là đầu chuyển chậm chút. Phương Triết hướng Tô Hàn cười khan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Tô đại nhân cũng hẳn nghe nói qua. Nàng khiêu chiến thượng đẳng tinh vực các đại thiên tài sự tình, rõ ràng, Tô đại nhân cũng là một trong những mục tiêu của nàng. Ta không phải thiên tài, Tô Hàn nói, đúng đúng đúng, Tô đại nhân dĩ nhiên không phải thiên tài, dù sao thiên tài hai chữ, lại sao có thể xứng với Tô đại nhân đâu. Ngài có thể là vạn năm không gặp siêu cấp yêu nghiệt a, Phương Triết cười hắc hắc nói. Tô Hàn yên lặng, hắn nhớ kỹ, lúc trước Tác Doanh cùng mình nói qua. Phương Tự Cầm rất có thể sẽ đến Vân Vương Phủ, một khi thật tới, vậy liền cần phải nghĩ biện pháp, đưa nàng lưu tại Vân Vương Phủ. Đây quả thật là một cái vô cùng chật vật nhiệm vụ, Tô Hàn thậm chí liền người đều chưa từng nhìn thấy qua, làm sao lưu. Đương nhiên, hiện tại người đến, nàng đã khiêu chiến tới trình độ nào rồi? Tô Hàn hỏi, Phương Triết trầm ngâm một chút, nói, cái này, ta như thế nói cho ngươi đi. Thượng đẳng tinh vực không có cái gì minh xác cường giả bài danh, thiên tài bài danh, nhưng vẫn còn có chút nhàn rỗi không chuyện gì làm ra hỏa, cho những cái kia tương đối nổi danh thiên kiêu nhóm, tiến hành một cái thứ tự sắp hàng, càng là phân ra thiên, địa, huyền, khoảng 4 cái cấp độ. Dựa theo thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tới sắp hàng, người mạnh nhất cũng chính là tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, bọn hắn tu vi cao nhất, cũng không vượt ra ngoài thần linh cảnh. Nói đến đây, Phương Chích tựa hồ có chút không biết giải thích thế nào, dứt khoát lấy ra một bản giấy sổ ghi chép, đưa cho Tô Hàn. Tô đại nhân vẫn là nhìn một chút cái này đi. Tô Hàn tiếp nhận giấy sổ ghi chép, đại khái nhìn lướt qua. Phía trên đều là thượng đẳng tinh vực bên trong, cái gọi là các đại thiên kiêu bài danh. Người cầm đầu, dĩ nhiên chính là tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ. Tựa hồ không biết xác thực của bọn họ chiến lực, cho nên này sắp hàng thứ tự người, đem tứ đại tinh tử đặt song song thứ nhất, 9 đại thần linh hậu duệ đặt song song thứ hai. Thứ ba, đệ tứ, thứ năm, thứ sáu, đều là thất đại khu ở giữa người, Tô Hàn không quan tâm này chút, tự nhiên cũng chưa nghe nói qua bọn hắn. Nhưng khiến cho hắn thấy im lặng là, tên của mình, thế mà tại thiên bảng thứ bảy trên vị trí. Mà thứ tám, liền là Phương Tự Cầm, này chính là nàng tới khiêu chiến ta nguyên nhân. Tô Hàn khép lại giấy sổ ghi chép, Tô Mộ bất tài, thế mà cũng có thể xếp tới thứ bảy, cũng là hổ thẹn. Thật muốn luận bản thân chiến lực, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, người Tô đại nhân xếp tới thứ bảy, cũng là chuyện đương nhiên. Phương Chiết nói, cái kia Phương đại nhân đâu? Tô Hàn cười giỡn nói, Tô đại nhân cũng đừng cầm Phương Mỗ nói giỡn, Phương Mỗ tuổi tác, đã sớm vượt ra khỏi cái gọi là thế hệ tuổi trẻ giới hạn, chính là muốn bài, đều chưa có xếp hàng tới đi à, Phương Chiết cười khô. Hai người nói chuyện thời khắc, cái kia to lớn hắc ám tím thiên long, đã đi tới đỉnh đầu chỗ. Rõ ràng, Vương Tự Cầm đến, Vân Vương Phủ đã biết được, cho nên mới sẽ thả bọn họ tiến đến. Hiu hiu hiu, có mấy chục đạo thân ảnh, theo hắc ám tím thiên long trên lưng nhảy xuống, đứng ở khoảng cách Tô Hàn cùng Phương Chiết chỗ không xa. Cầm đầu một nữ tử, tối vi chói mắt, cùng Tô Hàn một dạng, nàng toàn thân áo trắng, tóc đen bồng bềnh, mỹ lệ khuôn mặt đẹp đẽ như linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng ở nơi đó, liền như là tiên tử buông xuống, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một loại lãnh đạm hờ hững khí chất. Tô Hàn thấy rõ, nàng hạ xuống về sau, bốn phía không gió mà bay, có bụi đất bao phủ, hóa thành gió lốc, vẫn luôn tại nàng bốn phía xoay tròn, giống như là có sự sống, lại đang ở hưng phấn một dạng. Không hổ là sư nương cùng sư tổ một mực tại tán dương người. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, này Phương Tự Cầm, cũng không sử dụng tu vi lực lượng, lại có thể dẫn tới đại đạo cộng minh, có thể xưng thiên tuyển chi tử. Kiếp trước kiếp này, Tô Hàn nhìn thấy qua yêu nghiệt nhất người, liền là Tô Tuyết. Hắn từng coi là, trên thế giới này, sợ là lại khó có người, có thể cùng Tô Tuyết so sánh. Nhưng giờ phút này xem ra, theo một số phương diện tới nói, này Phương Tự Cầm tư chất khủng bố, hoàn toàn không thua gì Tô Tuyết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.